sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 28, từ doanh trưởng muốn uống sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bảo Bảo hơn 2 tháng nữa sẽ ra đời, Trần Tẩu Tử mang đến một tin tức tốt cho nàng. Lần trước ta nói giúp muội hỏi thăm dê núi này đã có tin tức. Muội còn muốn không? Hà Nguyệt vốn dĩ đang lo lắng mình không đủ sữa, huống chi lần này sinh 2 Bảo Bảo cùng lúc, nghe tin này cực kỳ vui vẻ. Chờ từ Thanh Dương trở về, Hà Nguyệt liền nói chuyện này với hắn. Đến lúc đó có dê, còn phải giúp nó làm vòng cổ, đây cũng không phải việc gì khó. Từ Thanh Dương lập tức đáp ứng. Cơm nước xong, Hà Nguyệt nhìn bóng dáng Từ Thanh Dương đang rửa chén, không khỏi có chút hâm mộ dáng người hắn. Đặc biệt hắn có một đôi chân dài cùng cơ bụng rắn chắc phía trên. Mấy tháng nay nàng tuy khống chế ăn uống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi béo lên 10 kg. Còn cả mặt nàng nữa, núng nính tròn xoe. Từ Thanh Dương gần đây luôn thích trộm véo mặt nàng, khiến nàng hận không thể cắn hắn mấy cái. Hai người đã một thời gian không có thân thiết, nháo nháo liền lăn lên giường. Hà Nguyệt đẩy cái đầu chôn ở trước ngực nàng, nhịn không được kiều kiều kêu. A ha, Từ Bỏ. Từ Thanh Dương ngẩng đầu lên, bàn tay lại duỗi qua, mỗi tay nắm một bên, nhũ thịt no đủ đến nỗi tay hắn không cầm được. Kêu tên ta, hửm, kêu ta. Từ Thanh Dương tăng thêm lực đạo trên tay, bàn tay tùy ý xoa bóp nhũ thịt. Tê ha, Từ Thanh Dương, Từ Thanh Dương. Hà Nguyệt sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng kêu tên hắn. Hai mắt Từ Thanh Dương phiếm hồng, cúi đầu đem đầu về ngậm lại trong miệng, cũng không biết có phải ảo giác của hắn không. Hắn cảm thấy có một cổ mùi sữa thoáng qua, khiến hắn muốn càng nhiều. Một bên liếm, hút, lại dùng mặt cọ, trà sát. A ha, thật thoải mái. Từ Thanh Dương, Hà Nguyệt cảm thấy ngực phát trướng, đầu vê bị hút cực kỳ thoải mái. Từ Thanh Dương chôn đầu ở ngực nàng liếm mút một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên. Ba, một tiếng, đầu vê bị hắn mút kéo ra. Từ Thanh Dương nhìn Hà Nguyệt hai mắt mê ly, đôi môi khẽ dương hô hấp dồn dập, câu môi cười, bàn tay to kéo hai đùi khép chặt của nàng ra, cách quần lót sờ sờ. Quả nhiên sờ đến một tay đầy đê, em thủy. Hắn cởi quần lót ra, nhìn khe thịt ướt nhẹp giữa hai chân nàng, cong lưng nắm lấy chân nàng, vươn đầu lưỡi nhanh chóng liếm láp khe huyệt ướt át. A, quá sâu. Đầu lưỡi Từ Thanh Dương không ngừng di động lên xuống, toàn bộ huyệt khẩu bên ngoài bị hắn liếm đến ửng hồng. Chóp mũi cao thẳng thường thường đụng vào âm đế sưng to, khiến cho Hà Nguyệt không ngừng cắn môi rên rỉ. Từ Thanh Dương vươn một ngón tay cắm vào tiểu huyệt, cảm thụ được vách thịt so dĩ vãng càng chật hẹp hơn. Ngay sau đó ngón tay nhanh chóng mở rộng, chậm rãi bỏ vào thêm ngón tay thứ hai, rồi ba ngón, bắt đầu ra tốc thọc vào rút ra. Hà Nguyệt không ngừng vặn vẹo mông, tiểu huyệt không ngừng trào ra dâm dịch. Từ Thanh Dương chỉ cắm mấy chục cái, còn chưa cắm đến chỗ sâu bên trong, cả người Hà Nguyệt run rẩy cao trào. Hà Nguyệt dồn dập thở phì phò, hai mắt mê ly, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Cấm dục thời gian dài, đột nhiên tới một lần, phảng phất sức lực toàn thân giống như bị rút hết đi. Từ Thanh Dương lấy khăn lông giúp nàng rửa sạch sẽ, đắp chăn đàng hoàng mới xuống giường, ước chừng đi 10 phút mới trở về. Hà Nguyệt vốn còn muốn chờ hắn trở về cùng hắn nói mấy câu, không ngờ nàng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Từ Thanh Dương cẩn thận ôm nàng vào trong lòng ngực, để nàng dựa vào ngực hắn, tay hắn đặt lên bụng nàng, trong lòng nhẩm tính thời gian. Nửa giờ sau, trên bụng Hà Nguyệt khẽ động, bụng nàng gồ lên một chút. Từ Thanh Dương nhấp môi cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên vị trí đó. Cứ như vậy chơi đùa, Bảo Bảo hẳn là mệt mỏi, không có động tĩnh gì nữa. Từ Thanh Dương nhẹ nhàng sờ sờ con khỉ quậy, lúc này khóe miệng mới mỉm cười ôm Hà Nguyệt ngủ. Lần trước Từ Thanh Dương cắt tóc giúp nàng cũng đã được mấy tháng. Gần đây bụng to lên, gội đầu càng ngày càng khó khăn. Hà Nguyệt dứt khoát lại cầm kéo nhờ Từ Thanh Dương cắt tóc giúp nàng. Trải qua một lần, lần này Từ Thanh Dương giúp nàng cắt tóc ngắn. Từ phía sau nhìn qua cực kỳ đẹp. Hà Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Cười khen Từ Thanh Dương vài câu. Ta thấy nếu sau này không làm trong quân đội nữa, chàng có thể mở tiệm cắt tóc. Chúng ta cũng không sợ chết đói. Kết quả Từ Thanh Dương liếc mắt xem thường nàng vài cái. Vài ngày sau, Lý Tẩu Tử rốt cuộc đem dê đến. Một lớn một nhỏ, nghe nói là một cặp mẹ con. Hà Nguyệt cũng rốt cuộc cũng được hưởng thụ đãi ngộ tùy lúc đều có sữa dê để uống. Cách chương.